Chương 3566 tối cường thăng cấp hệ thống. Bàn Long trụ. Nam Thiên Thành là đi về Nam Thiên Môn tất trải qua con đường, không cách nào phi hành, chỉ có thể đi xuyên qua. Ở Nam Thiên Thành sẽ gặp phải rất nhiều u hồn trước đây, đều là một đường dết tới, thế nhưng lần này không giống, có thể nói hai bên đường phố u hồn đều cung kính nhìn theo Long Phi quá khứ. Chờ Long Phi ba người hoàn toàn đi ra Nam Thiên Thành thời điểm, những này u hồn cũng chậm chậm bay lên đến, linh hồn trở về, bọn họ là thời điểm đi địa phủ báo danh đầu thai. Từng cái phi. Thăng lên, chậm rãi biến mất, cuối cùng, toàn bộ Nam Thiên Thành thật sự triệt để biến thành một tòa thành chết, truyền tống trận. Rốt cục đến rồi. Thiên Kiếm thiếu gia ánh mắt có chút âm lãnh, nhìn phía xa Nam Thiên Thành, hai mắt nhắm lại, hắn trong đầu xuất hiện Liễu Lạc Khê bảo vệ Long Phi hình ảnh, hắn lửa giận trong lòng phun trào, cực kỳ khó chịu. Thiếu gia, chúng ta thật sự muốn tiến vào Nam Thiên Thành sao? Ta nghe nói Nam Thiên trong thành tất cả đều là quỷ hồn, cực kỳ lợi hại, ta lo lắng. Một tên lâu la có chút sợ sệt lên, dù sao cũng là ngoại môn tam đại thần chi nhiệm vụ, không nguy hiểm làm sao sẽ trăm năm qua không có ai hoàn thành. Thiên Kiếm thiếu gia nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nói, nghệ đồ vô dụng, còn chưa tiến vào liền sợ sệt, làm thế nào đại sự? Cái này cũng là hắn lần thứ nhất tiến vào Nam Thiên thành, so với sợ sệt, hắn trong lòng càng nhiều chính là lửa giận. Thiên Kiếm thiếu gia nặng nề một tiếng, nói, ngày trước tiên tiến vào thành. Nếu ai dám lùi bước, vậy cũng chớ quái lão tử không khách khí. Đi. Thiên Kiếm thiếu gia tầng tầng hét ra một tiếng, nhanh chân đi vào thành bên trong. Mặt khác một chỗ, Liễu Lạc Khê chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi, trên đỉnh núi có mấy cây bàn long trụ, nói, ngày nơi đó chính là Nam Thiên Môn. Long Phi nhìn sang, ngọn núi kia mặt sau là một mảnh hư vô. Không có bất kỳ vật gì, thật giống như cánh cửa kia là thế giới chi môn như thế. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, nói, ở ngươi bây giờ đi về còn đến thật vội, một khi bước vào Nam Thiên Môn, liền rất khó đi ra. Ở Nam Thiên Thành ta còn có thể ứng đối, ở bên trong Long Phi cười nhạt, nói, ở ngươi đang lo lắng ta sao? Liễu Lạc Khê lạnh như băng nói, ngươi cũng không có, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, đi vào có thể sẽ chết, thừa dịp hiện tại còn sống sót, ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Đừng tưởng rằng thiên phú của ngươi rất mạnh liền có thể ứng đối, thiên phú chính là một loại sức mạnh, nó tiêu hao là có hạn độ, quá độ sử dụng sẽ chỉ làm thiên phú của ngươi chịu đến không hài lòng phát dục, đối với ngươi cũng không có lợi. Mỗi người viễn cổ dị năng đều là giống nhau, quá độ sử dụng sẽ không để cho thiên phú trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại để thiên phú quá độ héo rút, thiên phú chỉ có thể chậm rãi mở phát ra. Long Phi vạn cổ long thân cũng giống như vậy, từ hồng mông giới tiến vào viễn cổ giới. Hắn vạn cổ long thân nhìn như không có gì thay đổi, thế nhưng theo tu vi của hắn trở nên mạnh mẽ, hắn vạn cổ long thân kỳ thực mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là Long Phi không có cảm giác đến mà thôi, thiên phú rất trọng yếu, thế nhưng cảnh giới mới là người thứ nhất. Long Phi tu vị quá thấp, Long Phi nói, đi yên tâm đi, tiến vào Nam Thiên Môn, ta có thể tự vệ. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, ngài mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, chồng ta nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Hì hì, Liễu Lạc Khê không có nói thêm nữa, trực tiếp đi hướng Nam Thiên cửa, đi lên đỉnh núi, bốn cái bàn long trụ rất là thô bạo, chỉ là đường kính thì có 2 mét, một con trông rất sống động cự long xoay quanh mà lên, đầu rồng nhìn chăm chú bầu trời, dường như muốn phi thăng đi ra như thế, mỗi một cái bàn long trụ đều không giống nhau hơn nữa. Nhìn thấy này bốn cái bàn long trụ. Thời điểm, Long Phi nội tâm âm u chấn động, không biết vì sao chính là cảm giác cực kỳ thân thiết như thế, nhưng là, trong ký ức vừa không có bất kỳ ấn tượng, Long Phi nhìn bàn long trụ sững sờ, vừa Phượng Hoàng cũng lẩm bẩm nói, cái nơi này hẳn là một chỗ cá vượt long môn địa phương, chỉ cần có thể xuyên qua nơi này liền có thể đi vào thượng thần không gian. Nơi này hẳn là một chỗ di tích viễn cổ. Long Phi nhìn Phượng Hoàng nói, ở ngươi biết đến vẫn đúng là không ít. Bất quá, Long Phi không nghĩ những này, hắn đang suy nghĩ hắn tám đại kim cương là viễn cổ giới tám lớn thiên trụ. Đã thức tỉnh rồi mấy cái, còn có mấy cái vẫn là thiên trụ, có thể hay không theo bàn long cây cột như thế. Phượng Hoàng hì hì nở nụ cười, nói, kỳ ông xã, ngươi quên ta có tìm bảo nghi nha. Này bốn cái thiên trụ đều là thần vật đây, chỉ là không có người chuyển đến động bọn chúng. Thần vật. Long Phi chăm chú liếc mắt nhìn, xác thực như vậy một cái bàn long trụ rất là bá đạo, nhưng là khổng lồ như thế, ai có thể sử dụng. Liễu Lạc Khê nói, này bốn cái cây cột chia làm ba cái cửa, phía trước ba lần ta mỗi lần đều lựa chọn không giống cửa, mỗi một lần bên trong thế giới cũng không giống nhau. Long Phi nói, để cái kia trong môn phái thế giới khó nhất. Liễu Lạc Khê nhìn bên trái cửa, nói, để trái cửa, nó bên trong thế giới là một cái chông gai thế giới, có có thể nói là nửa bước khó đi. Bên trong cái cửa này là yêu thú thế giới, khắp thế giới quái thú, một khi bước vào đi lập tức sẽ sơn hô biển gầm xông lại. Phải trong môn phái thế giới cũng gần như, mỗi đi một bước đều có khả năng là vách núi, vách treo leo, có thể chôn thây vạn trượng trong vực sâu. Ba cái cửa đều nguy hiểm, nhưng là phải nói cái kia cửa nguy hiểm nhất, e sợ muốn thuộc về bên trong, khắp thế giới yêu thú, mỗi một đầu đều ở phát điên, căn bản là không có cách chống đối. Ta hỏi qua sư phụ nói này ba cửa đều không có đường tắt. Long Phi đầu óc chuyển bay lên. U hồn ông lão đã nói, nhất định phải lựa chọn nguy hiểm nhất cánh cửa kia. Nhưng là mỗi một cánh cửa đều nguy hiểm, này một phiến mới là tổ nguy hiểm sao? Bên trái chông gai thế giới, con đường tu luyện mỗi một bước đều là nửa bước khó đi. Yêu thú, giết chóc, tu luyện trên đường đi khắp nơi tồn tại sát cơ. Phải cửa, hẳn là cũng được gọi là mê hoặc cánh cửa, cũng là tu luyện, các loại mê hoặc, có thể không chống đối IE ba cánh cửa, ba cái thế giới khác nhau, IE ba cánh cửa đều là cực kỳ nguy hiểm, không cách nào phân biệt ra được nơi đó nguy hiểm hơn một điểm. Long Phi nhìn Liễu Lạc Khê, hỏi, ở ngươi ba cánh cửa tiến vào thời gian đây? Liễu Lạc Khê nói, e đều không khác mấy, 3 phút sẽ bị bức ép đi ra. Long Phi mi tâm căng thẳng, không cách nào khá là. Nguy hiểm nhất nói. Cái gì là nguy hiểm nhất nói? Ta cọ sát, làm sao liền không nói rõ một chút đây? Long Phi đầu óc không đủ dùng, u hồn ông lão đã nói, chỉ có đi nguy hiểm nhất nói mới có thể xuyên qua Nam Thiên Môn, 3 phiến trong cửa chính thế giới đều nguy hiểm, này một cánh cửa mặt sau là nguy hiểm nhất đây. Liễu Lạc Khê nhìn Long Phi, nói, kẻ không bằng đi ở giữa đi, bên trong yêu thú nhiều nhất. Long Phi lắc đầu một cái, nói, kẻ không đơn giản như vậy. U hồn ông lão cung cấp tin tức khẳng định là hữu dụng. Lựa chọn trên con đường tu luyện nguy hiểm nhất nói. Nguy hiểm nhất nói, e mỗi người nói cũng khác nhau, bỗng nhiên Long Phi tròng mắt căng thẳng, nói, kẻ ta rõ ràng rồi. Hóa ra là ý này à. Chợt Long Phi nhìn Phượng Hoàng nói, Ê Phượng Hoàng, lần này ngươi cũng phải ra tay rồi. Phượng Hoàng rùng mình, lập tức trở nên hưng phấn, y hừm, ừ.